Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 112, Thu Diệp cái chết. Chuyện gì xảy ra? Long Trần Vũ đột nhiên cảm thấy sự việc như là cũng không có bỉ ổi lão đầu nói tốt như vậy. Thu Diệp chết, ông lão tóc bạc quát, oanh, Long Trần Vũ đầu tựa như là bị vạn cân búa lớn đánh trúng. Cả người đều mộng, thật lâu đều không nói gì. Không có khả năng, Thu Diệp sẽ không chết. Ngươi không phải đã đáp ứng ta, muốn bảo vệ tốt nàng sao? Ngắn ngủi yên lặng về sau chính là bạo phát. Long Trần Vũ hai tay gắt gao bắt lấy ông lão tóc bạc bả vai. Điên cuồng hống nói, bỉ ổi lão đầu bất đắc dĩ lắc đầu. Có một số việc chúng ta cũng ngăn cản không? Ngăn cản không, các ngươi làm sao lại ngăn cản không? Tại đây đế vũ trong học viện có ai có thể tại trên tay các ngươi thương tổn Thu Diệp? Long Trần Vũ cười lạnh liên tục. Người nào, là ai? Long Trần Vũ hai mắt tinh hồng. Một tầng hào quang màu đỏ như máu che đậy hắn hai mắt. Long Trấn Hạo, là Long Trấn Hạo giết Thu Diệp. Ông lão tóc bạc cắn răng. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm, Long Trấn Hạo làm Long gia dòng chính, cho dù là đế vũ học viện cũng không dám bắt hắn thế nào. Giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn, không cần lại hỏi, giết người thì đền mạng. Tại Long Trấn Vũ tâm lý Long Trấn Hạo người này hẳn phải chết. Giết, hồng phát tung bay, ma kiếm nơi tay. Khủng bố huyền khí thế mà là đem bỉ ổi lão đầu đều đẩy lui hai bước. Ma kiếm, ngươi lại còn nắm ma kiếm. Bỉ ổi lão đầu kinh hãi. Ở nơi nào, Long Trấn Hạo ở đâu? Long Trấn Vũ đã lâm vào điên cuồng. Ánh mắt trộ đến thế mà là không người dám cùng hắn nhìn thẳng. Tiểu tử đừng xúc động, ngươi còn không phải đối thủ của hắn. Những năm nay ngươi vô pháp tưởng tượng Long Trấn Hạo tu vi đạt tới loại nào tình trạng. Thiên nhân cảnh bên trong căn bản không người là đối thủ của hắn. Bỉ ổi lão đầu vội vàng giải thích. Hắn không hy vọng Long Trấn Vũ cứ như vậy không chịu chết. Bất quá bây giờ Long Trấn Vũ nơi nào sẽ nghe vào. Hiện tại hắn chỉ muốn đem Long Trấn Hạo người này chém thành muôn mảnh. Long Trần Vũ tại trứng lớn bên trong ngủ say 3 năm. Tuy nói đột phá thiên nhân cảnh, nhưng có thiên tư chắc tuyệt Long Trấn Hạo cũng không có khả năng dậm chân tại chỗ. Bây giờ đã là thiên nhân cảnh tứ trọng cường giả. Thật xúi quẩy, cái kia Thu Diệp không biết điều. Tại trên một đỉnh núi tu luyện rồng trận hạo vừa nghĩ tới nữ nhân kia trong lòng thì có lửa. Hắn đường đường Long gia con cháu đích tôn, chỉ cần ngoắc ngoắc tay thì có vô số nữ nhân nhào lên. Hết lần này tới lần khác một cái thấp hèn thị nữ đối với hắn hờ hững. Long Trấn Vũ sau khi chết, Long Trấn Hạo cũng thử qua đường đường chính chính truy cầu Thu Diệp. Kết quả lại bị vô tình cự tuyệt, sau cùng thậm chí bị Thu Diệp trước mặt mọi người đánh một bàn tay. Làm Long gia con cháu đích tôn, hắn chưa từng nhận qua loại vũ nhục này. Đã cái này Thu Diệp không biết điều, hắn cũng không định cho Thu Diệp mặt mũi. Cũng là tại đỉnh núi này bên trên, hắn đem Thu Diệp trói đến đỉnh núi này bên trên, chờ gạo nấu thành cơm. Thu Diệp coi như không theo cũng muốn theo, nhưng là Long Trấn Hạo lại đánh giá thấp Thu Diệp quật cường. Cũng coi nhẹ Thu Diệp tại phù văn trên tạo nghệ. Một đạo bảo viêm phù bỗng dưng sinh ra. Bám vào tại trên thân hai người. Ầm ầm, một tiếng oanh minh. Cả ngọn núi đều bị tạc bay. Có thần long hộ thể Long Trấn Hạo vẻn vẹn bị thương nhẹ. Nhưng là Thu Diệp cũng là bị nổ cái xác không hồn. Ông lão tóc bạc phẫn nộ muốn làm thịt Long Trấn Hạo. Lại bị bỉ ổi lão đầu ngăn lại, chém giết Long Trấn Hạo hậu quả căn bản không phải đế vũ học viện có thể thừa nhận được. Long gia, cái kia danh chấn đại lục Long gia đối con cháu đích tôn coi trọng nhưng là không phải đùa giỡn. nếu là có con cháu đích tôn tại Đế Vũ Học Viện mất mặc lời nói, toàn bộ Đế Vũ Học Viện cũng có thể bị diệt đi. Vẫn còn nhớ lấy năm đó sự việc Long Trấn Hạo đột nhiên ngẩng đầu. Bên trên bầu trời thế mà là dâng lên một vòng tử sắc thái dương. Long Trấn Hạo, ta muốn ngươi chết. Tử sắc thái dương bên trong, Long Trấn Vũ điên cuồng giống giận. Long Trấn Vũ, ngươi không chết. Long Trấn Hạo trong mắt sát cơ tất hiện. Chính là bởi vì trước mắt nam tử này mới để cho mình không có cách nào đạt được mình thích nữ nhân. Trong chốc lát, huyền khí lăn lộn, huyết sát kiếm tại huyền khí rót vào phía dưới hưng phấn run rẩy. Cùng ta động thủ, nho nhỏ chi nhánh cũng dám ra tay với ta. Long Trấn Hạo cười lạnh, bàn tay vỗ, một đầu thần long vọt thẳng ra. Đối hoán long bí điển quen thuộc trình độ, Long Trấn Hạo tại phía xa Long Trấn Vũ phía trên, tiện tay vỗ chính là triệu hồi ra thần long lực lượng. Cho ta mượn lực lượng đi. Long Trấn Vũ ngón tay một giọt máu tươi nhuộm dần tại ma trên thân kiếm. Ma kiếm thân thể chấn động, một đoàn huyết sắc huyết vụ bao khỏa Long Trấn Vũ cánh tay phải. Liên tiếp huyết sắc xiềng xích đâm vào Long Trấn Vũ thân thể. Giết! Long Trấn Vũ hét lớn một tiếng, ma kiếm lực lượng liên tục không ngừng tràn vào trong thân thể của hắn. Gào thét mà đến thần long bị Long Trấn Vũ trực tiếp chém giết. Ma kiếm, người khống chế ma kiếm. Tốt, vừa vặn ta còn thiếu khuyết một thanh linh binh. Long Trấn Hạo không lùi mà tiến tới. Trên bàn tay long lân xuất hiện, trực tiếp chụp vào ma kiếm. Ma trên thân kiếm huyết khí lan lộn. Long Trấn Vũ liên tiếp đâm ra. Từng đóa huyết hoa trên không trung nở rộ. Điêu trùng tiểu kỹ, chi nhánh cũng là chi nhánh, cho dù là mượn nhờ ma kiếm lực lượng cũng không gì hơn cái này. Long Trấn Hạo khinh thường hừ một tiếng, móng rồng trực tiếp đi qua cái này trên không trung nở rộ huyết hoa. Oanh, huyết hoa nổ tung, lực lượng kinh khủng cuốn tới, cả ngọn núi vậy mà liền như thế bị tạc bay. Thật mạnh, đây cũng là ma kiếm lực lượng sao? Một chút ở phía xa nhìn lấy một trận chiến này, học sinh cũng nhịn không được hít một hơi lánh khí. Năm đó Long Trấn Vũ cầm trong tay ma kiếm huyết sát tứ phương sự tích bọn họ cũng đã được nghe nói. Thậm chí có động hư cảnh cường giả đều chết tại Long Trấn Vũ trên tay. Bọn họ mới đầu còn tưởng rằng đây chỉ là tin đồn. Nhưng nhìn đến hôm nay một trận chiến này, có lẽ thật là có khả năng này. Thương tổn không ta? Long Trấn Hạo hình bóng theo huyết hoa chi bên trong lao ra. Một tầng vàng đất ánh sáng màu màn bảo vệ hắn thân thể. Thế mà là lông tóc không tổn hao gì. Chết! Long Trấn Vũ hét lớn một tiếng. Thiên đô tử hỏa không ngừng lăn lộn. Kỳ lân chiến bào xuất hiện. Long Trấn Hạo đồng tử co rụt lại. Nhìn thấy cái này xuất hiện, kỳ lân chiến bào vội vàng lui lại. Thật không thể tin nhìn lấy Long Trấn Vũ, tử ngọc hỏa kỳ lân, trên người ngươi tại sao có thể có huyết mạch này, ngươi không phải Long gia chi nhánh sao? Long Trấn Hạo kinh hãi, a, Long Trấn Vũ điên cuồng gào thét, kỳ lân chiến bào phía trên từng đầu tử hỏa kỳ lân gào thét mà ra. Từng con to lớn lửa tím bàn tay đầy trời tung bay. Cái này còn là người sao? Cho dù là nhìn xa xa những thứ này, Đế Vũ Học Viện học sinh đều cảm giác đến khiếp sợ không gì. Sánh nổi, Long Trấn Hạo trên mặt rốt cục có một tia ngưng trọng. Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân một mạch không thể coi thường, là đủ để cùng Long gia địa vị ngang nhau đại tộc. Nếu là Long Trấn Vũ thật sự là bộ tộc này tiếng người, một trận chiến này rất có thể đưa tới hai tộc ở giữa chiến tranh. Chết! Long Trấn Vũ cánh tay phải bên trên lửa tím ngưng tụ. Liều lĩnh thi triển kỳ lân tí. Long Trấn Hạo tự biết một chiêu này hắn vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi. Gầm nhẹ một tiếng, toàn thân đều bao trùm tại long lân phía dưới. Hoàn toàn hóa thành nhân long trạng thái. Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân một mạch lại như thế nào? ta Long gia chả lẽ lại sợ ngươi? Long Chấn Hạo hét lớn một tiếng, sáu đầu thần long phá không mà đến. Chỉ là cơ hồ cũng là trong nháy mắt này, một nói bóng dáng to lớn từ trên trời giáng xuống, to lớn bàn tay trực tiếp đem hai người đánh bay. Viện trường, mấy tên Đế Vũ Học Viện lão sư giật mình, một trận chiến này lại nhưng đã kinh động viện trường. Cự Hán cũng đành chịu lắc đầu, một trận chiến này hắn không xuất thủ cũng muốn xuất thủ. Nếu để cho hai người này tiếp tục nữa lời nói, cái này Đế Vũ Học Viện chắc đều muốn bị bọn họ hủy đi hơn phân nửa. Lăn đi, nhưng là Cự Hán xuất hiện lại không có để hai người này ngưng chiến. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai người toàn lực nhất kích. Không tốt, Cự Hán một tiếng kinh hô, vội vàng tránh đi. Vô luận là Kỳ Lân Tý vẫn là Hoán Long Bí Điển đều là siêu việt thiên nhân cảnh cực hạn lực lượng. Cả hai đụng vào nhau uy lực chắc muốn gấp bội, liền xem như hắn cũng không có can đảm này tới cứng chống đỡ. Chết, Long Chấn Hạo cùng Long Chấn Vũ đều muốn triệt để giết chết đối phương. Như núi lớn lớn nhỏ tử hỏa Kỳ Lân thế bất khả đáng. Cùng sáu đầu thần long run rẩy cùng một chỗ, mỗi một lần va chạm đều bị thiên địa chấn động, một đầu cái khe to lớn ngang qua Đế Vũ Học Viện. Vô số kiến trúc đều sụp đổ. Long Chấn Vũ, người cái này chết bầm cũng phải cùng ta đoạt nữ nhân. Nếu như không phải ngươi, nàng sẽ không phải chết. Long Chấn Hạo quát, chỉ là giờ phút này Long Chấn Vũ đã nhập ma. Căn bản sẽ không quản Long Chấn Hạo nói cái gì. Hắn hiện tại suy nghĩ cũng chỉ là muốn giết chết Long Chấn Hạo. Đem hắn triệt để giết chết. Răng rác, một đầu thần long cổ bị tử hỏa Kỳ Lân đập nát. Còn thừa năm đầu thần long đều cắn tử hỏa Kỳ Lân thân thể. Song phương không ngừng dây dưa. Giết, Long Chấn Vũ thân thể nhoáng một cái. Tại Kỳ Lân chiến bào phía dưới lại xuất hiện một tầng long lân. Điên cuồng nhào về phía Long Chấn Hạo. Hai cái quái vật hình người va chạm vào nhau, nhất quyền nhất cước đều làm người ta kinh ngạc không thôi. Đây đã là thiên nhân cảnh cực hạn. Long Chấn Vũ đã vứt bỏ hết thảy, bài tẩy gì, bí mật gì đều không quan trọng. Giết chết Long Chấn Hạo là hắn duy nhất suy nghĩ. Cái kia một mực theo sau lưng hắn thiếu nữ mãi mãi cũng không tải. Lại cũng không nhìn thấy nàng thẹn thùng thần sắc, lại cũng không nhìn thấy nàng tại bên cạnh mình bận trước bận sau. Long Chấn Vũ trong lòng khổ sở, bi phẫn cần phát tiết, giết chết Long Chấn Hạo chính là tốt nhất phương thức phát tiết. Hai cái bị long lân bao trùm quyền đầu đụng vào nhau. Long Chấn Hạo cười lạnh, ta là thổ hệ thần long huyết mạch, lực lượng phòng ngự thứ nhất. Cùng ta cứng đối cứng, ngươi muốn chết, chỉ là cơ hồ cũng là trong nháy mắt này. Thiên đô tử hỏa đốt sạch hắn long lân, yếu ớt thay không cùng Long Chấn Vũ bàn tay đụng vào nhau. Oanh, cả cánh tay trực tiếp nổ tung. Long Chấn Vũ động tác mau lẹ vô cùng, không có cho Long Chấn Hạo bất luận cái gì phòng ngự thời gian. Móng rồng đâm xuyên Long Chấn Hạo cánh tay trái, trực tiếp đem hắn cánh tay trái tê liệt. Ngao, trong nháy mắt vụ trọng thương, để Long Chấn Hạo kêu rên không thôi. Mất đi hai tay hắn không có bất kỳ cái gì phản kích năng lực. Chết đi. Kỳ Lân chiến bào phía trên một cái cự đại hỏa diễm bàn tay xông ra, khủng bố thiên đô tử hỏa trực tiếp lan tràn đến Long Chấn Hạo trên thân. Bàn tay duỗi dài trực tiếp đem Long Chấn Hạo ép trên mặt đất. Ông, một đạo thổ hoàng sắc hộ cháo đột nhiên xuất hiện. Long Chấn Vũ bàn tay lại bị bắn ra. Ha ha ha, người giết không được ta. Người lập tức liền sẽ chết. Lập tức liền sẽ chết. Long Chấn Hạo cười lên ha hà. Một trận chiến này liền xem như hắn thua hắn cũng không thể chết. Trên người hắn bảo vật đủ để bảo vệ hắn tánh mạng. Một khi Long gia cường giả chạy đến, Long Chấn Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông lão tóc bạc giật mình, mọi người ở đây đối phù văn tạo nghệ là thuộc hắn sâu nhất. Tự nhiên nhìn ra được cái này đất lồng ánh sáng màu vàng đại biểu cho cái gì. Long gia, thậm chí ngay cả thứ này đều bỏ được. Tốt một cái long gia, tốt một cái long gia. Ông lão tóc bạc ngửa mặt lên trời thét dài. Nội tâm của hắn khổ sở ai có thể biết rõ. Làm cái kia một đạo đất lồng ánh sáng màu vàng một chỗ. Ông lão tóc bạc liền biết ngày hôm nay ai cũng giết không Long Trấn Hạo. Giết không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.